Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, xã giao lĩnh vực Như Lai Phật Tổ. Trừ Lôi Quân bên ngoài, còn có rất nhiều người đều đang chú ý WeChat. Dù sao quốc nội phần mềm xã hội không chỉ có một nhà. Chỉ bất quá trước kia chỉ là lấy chim cánh cụt là lớn, đem những người khác quang mang cũng cho che đậy kín. To lớn chim cánh cụt đã trở thành bao phủ tại tất cả phần mềm xã hội trên đầu một tòa ngũ chỉ sơn. Mà bọn hắn chính là bị đặt ở dưới núi cái kia hầu tử. Tại một đoạn thời gian rất dài đến nay, cũng chưa từng nhìn thấy xoay người hy vọng. Cho dù là động đậy một cái, cũng không thể. Ở niên đại này, quốc nội phát triển lớn mạnh Internet công ty vốn cũng không nhiều. Ali thị giá trị giảm lớn về sau, chim cánh cụt càng là trở thành BTA bên trong thị giá trị tối cao, lực ảnh hưởng mạnh nhất công ty. Nói chim cánh cụt là đông đảo ngay tại làm phần mềm xã hội công ty trong mắt Như Lai Phật Tổ cũng không đủ. Chính là bởi vì như thế, mặc dù năm nay trí năng điện thoại thị trường bạo tăng, rất nhiều người đều có thể nhìn ra di động Internet là một khối to lớn bánh gato. Các công ty lớn cũng tại ngựa không dừng vó nghiên cứu phát minh tự mình app. Nhưng phần mềm xã hội, quả thật rất ít có người chạm đến một cái lĩnh vực. Một chút công ty rõ ràng trong lòng rõ ràng, phần mềm xã hội là di động Internet lĩnh vực bên trong nhất là màu mỡ một miếng thịt, cũng không dám tùy ý động thủ. Thậm chí tại nghiên cứu phát minh thời điểm, đều phải lén lút tiến hành, sợ bị chim cánh cụt phát hiện ra. Bọn hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng là chim cánh cụt lực ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều nhân sinh sợ tự mình phần mềm vừa mới ra mắt, thậm chí còn không có ra mắt thời điểm, liền bị chim cánh cụt một cái tay cho nhẹ nhõm ấn chết. Cho dù là không có bị ấn chết, cho mình trên đầu mang kim cô chú, rất nhiều người cũng chịu không được a. Nếu như bọn hắn không có dã tâm lời nói, làm sao có thể tại biết rõ chim cánh cụt như thế một tòa núi lớn phía trước tình huống dưới, còn muốn làm phần mềm xã hội? Đã làm sao cam tâm bị đeo lên kim cô chú? Chim cánh cụt tài đại khí thô, đối với mình có uy hiếp không phải xử lý, chính là đầu tư vốn nhập cổ phần, thậm chí trực tiếp toàn bộ tư thua mua. Loại này tình huống thế nhưng là từ hôm nay năm liền bắt đầu. Nếu như bọn hắn phần mềm phát triển coi như không nói bậy, chim cánh cụt nhập cổ phần tiến đến, thậm chí là trở thành công ty đại cổ đông, như vậy không phải cho mình trên đầu mang kim cô chú là cái gì? Cái này thời điểm, không chỉ là có RightChat như thế một cái mới phần mềm xã hội khai phát ra, chỉ là Lôi Quân trong lòng chính rõ ràng tại xã giao lĩnh vực là chơi không lại chim cánh cụt, cho nên cũng không có che giấu. Nhưng cái khác công ty, nhưng có một phần là chỉ làm phần mềm xã hội nghiệp vụ, đây chính là bọn họ sinh tồn gốc rễ, cho nên không thể coi thường. Một chút công ty software developer hoàn thành nhưng lại một mực không có ra mắt, mà là tại không ngừng hoàn thiện lấy tự mình phần mềm, liền muốn đạt tới loại kia một ra mắt, cũng làm người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền có thể đại hỏa trình độ. Không phải vậy từng bước một phát triển lời nói, bọn hắn là thật là không có lòng tin có thể thoát khỏi chim cánh cụt kinh khủng lực ảnh hưởng bao phủ. Nhưng là WeChat ra mắt, nhường rất nhiều ngay tại quan sát người mắt trợn tròn. Nguyên lai, tuyên truyền còn có thể làm như vậy. Nguyên lai, không phải nhất định phải đem tự mình phần mềm làm được gần như không có khả năng, hoàn mỹ không một tì vết tình trạng, chỉ cần tuyên truyền làm tốt, đồng dạng có thể giết ra một đường máu. Bất quá WeChat tiêu phí, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không phải bất kỳ một cái nào công ty cũng dám tùy tiện làm ra quyết định. 100 vạn người sử dụng, ở niên đại này xem ra căn bản không coi là nhiều. Dù sao quốc nội dân mạng cơ số quá lớn, 1.000 vạn người sử dụng mới đủ lấy làm cho tất cả mọi người động tâm. Nhưng chiếu vào WeChat đánh như vậy quảng cáo lời nói, đến tiêu 100 triệu. Rất nhiều công ty cuối cùng thị giá trị cũng không có cao như thế. Làm sao có thể lấy ra số tiền này? Trừ cái đó ra, rất nhiều người tại cái này trong 3 ngày không có hành động. Còn có một cái khác nguyên nhân ở bên trong. Bọn hắn nghĩ quan sát một cái. Loại này lên cao tình thế vô cùng tấn mãnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sẽ đối với chim cánh cụt tạo thành ảnh hưởng to lớn mới phát. Phần mềm, chim cánh cụt sẽ ứng đối như thế nào? 5 giờ chiều, chim cánh cụt tổng bộ. Tiểu Mã Ca cau mày nhìn xem trong tay báo cáo. Liên quan tới WeChat đưa tin, tại ngày trước liền đã đưa ra. Lúc ấy Tiểu Mã Ca chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng. Liền để ở một bên. Vẻn vẹn 20 vạn người sử dụng, vẫn là dùng 4 ngày thời gian mới phát triển ra đến. Tiền quảng cáo tiêu tốn 100 vạn, đối với chim cánh cụt tới nói không đáng kể chút nào. Thậm chí liền uy hiếp cũng không tính. Đây là chim cánh cụt làm quốc nội người sử dụng nhiều nhất internet công ty lực lượng. Bởi vì trong lòng có việc, cho nên hắn lúc ấy cũng không có kỹ càng xem xét. Chỉ cảm thấy cuối cùng một ngày mặc dù bảo tăng 15 vạn người sử dụng, là bởi vì liên tục đánh mấy ngày quảng cáo, rốt cục bắt đầu thể hiện một chút quảng cáo lực lượng. Mấy ngày nay một mực bị cùng 360 ở giữa sự tình sở khốn nhiễu. Không nghĩ tới mới 2 ngày thời gian, WeChat người sử dụng vậy mà đã đột phá 100 vạn. Hôm nay một ngày, người sử dụng càng là bảo tăng 50 vạn. Cái tốc độ này thật sự là quá nhanh, liền liền chim cánh cụt cũng không thể không coi trọng. Gió khống ngành người phụ trách Tiểu Trịnh phát hiện, tự mình đưa tin đưa lên về sau, Mã Tổng cũng không có bất luận cái gì hồi phục. Đồng thời WeChat phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh về sau. Liên tiếp 2 ngày đưa tới 2 phần mới báo cáo, mặc dù vừa mới bắt đầu, hắn liền đem báo cáo đi lên. Nhưng lúc đó sự tình nghiêm trọng trình độ cùng hiện tại không đồng dạng, hắn nhất định phải nhắc nhở lần nữa Mã Họa Đằng. Không phải vậy cuối cùng sự tình nghiêm trọng hơn lời nói. Mã Họa Đằng trách tội xuống, trách nhiệm vẫn là ở trên người hắn. Nhìn thấy Mã Họa Đằng chau mày, Tiểu Trịnh cũng biết rõ, hiện tại Mã Họa Đằng cũng nhận thức đến sự tình tầm quan trọng. Vội vàng nói: Mã Tổng, nhóm chúng ta không thể đợi thêm. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, bọn hắn theo 5 vạn người sử dụng bảo tăng đến 100 vạn người sử dụng. Phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Theo tăng trưởng quỹ tích nhìn lại, tốc độ bọn họ là càng lúc càng nhanh. Đối phương tuyên truyền thủ đoạn ngài cũng nhìn thấy. Cái này hoàn toàn là bán hàng đa cấp thức tuyên truyền. Người sử dụng gia tăng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu như nhóm chúng ta không áp dụng cái gì biện pháp lời nói, chỉ sợ nếu không bao lâu, bọn hắn người sử dụng liền sẽ bạo tăng đến 200 vạn. Thậm chí là 500 vạn. Nói như vậy, đối nhóm chúng ta khấu trừ ảnh hưởng là rất nghiêm trọng. Nếu như chỉ là ban đầu như thế, WeChat vừa mới có chút quật khởi manh mối, Tiểu Trịnh còn sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng WeChat phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như mình bên này một mực không làm ra kiến nghị gì, chờ đến WeChat đối chim cánh cụt sinh ra nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, như vậy thì là hắn bị sa thải thời điểm. Gió khống ngành vốn là vì phòng ngừa các loại đối chim cánh cụt ảnh hưởng ngành. Nếu như phòng ngừa không, như vậy còn muốn hắn người phụ trách này để làm gì? Thả ra trong tay báo cáo, Mã Họa Đằng thở phào một hơi về sau, hỏi, người phía trên này làm sao không có viết, phần mềm này là nhà ai công ty? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.